Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 703, C703, muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão của Võ Minh trực tiếp ra lệnh. Ông ta vừa ra lệnh, tất cả trưởng lão và đệ tử trung thành với ông ta đều lao về phía Diệp Phàm. Ai dám đụng tới thiếu chủ? Đột nhiên, Hắc Hổ trưởng lão quát lớn một tiếng rồi vọt tới. Thiên Cơ trưởng lão và Huyền Cơ trưởng lão nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Phàm. Tham kiến thiếu chủ, cậu là thiếu chủ của Quỷ Cốc. Đại trưởng lão Võ Minh hướng mày nhìn Hắc Hổ trưởng lão. Không xêu, hôm nay, người nào dám động tới thiếu chủ thì chính là kẻ địch của Quỷ Cốc. Hắc Hổ trưởng lão quát lớn với vẻ mặt đầy sát khí. Lúc này, tất cả các thế lực đều khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phàm. Đầu tiên, người này là con trai Cuồng Long. Sau đó lấy ra võ thần lệnh thật. Có vẻ như là người kế thừa của võ thần. Không ngờ lại còn là thiếu chủ của Quỷ Cốc. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu thân phận? Bối cảnh thân phận của thằng nhóc này thật là phức tạp. Tạ Thiên Bá khẽ cười nhìn Diệp Phàm. Sở Cửu Ca nhìn Diệp Phàm. Ánh mắt cũng lộ ra vẻ khác thường. Ngay khi thân phận thiếu chủ Quỷ Cốc của Diệp Phàm lộ ra, người của tứ đại gia tộc lánh đời đều trầm mặc. Bọn họ đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm với ánh mắt lạnh như băng. Thiếu chủ Quỷ Cốc, nộp mạng đây. Đại trưởng lão của tứ đại gia tộc ẩn thế quát lên. Tất cả đều lao về phía Diệp Phàm. Muốn chết. Lúc này, vẻ mặt Cơ Như Yên lạnh xuống. Cô vọt lên. Cô vừa ra tay đã bộc phát năng lượng ngút trời. Một chiêu đánh nổ tung cơ thể đối phương. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người phải sợ hãi. Cơ Như Yên lao vào đội ngũ của bốn gia tộc lánh đời. Hóa thân thành ma nữ tóc trắng. Đại khai sát giới. Chưa tới một phút, toàn bộ đã chết trong tay Cơ Như Yên. Lúc này, hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh. Ai nấy đều chết đứng người. Vụt, ngay lúc này, hơn 1.000 người cầm dao nhọn xông lên Thái Sơn. Cách trương.